Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này, Lâu Hải Đường nói với Dương Bách Xuyên nàng ta phải bế quan, lại đưa ra một đề nghị với Dương Bách Xuyên, một đề nghị khiến tu chân đạo của Dương Bách Xuyên sinh ra bước ngoặt lớn. Ngày mai ta sẽ bế quan đột phá đại thừa trung kỳ. Trước khi bế quan, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lâu Hải Đường giống như một tiểu cô nương, nàng ngồi trên đùi Dương Bách Xuyên, hai tay ôm lấy cổ hắn nói. Ồ, tỷ nói đi ta nghe. Dương Bách Xuyên hôn nàng một cái. Lúc này, hắn thật sự thích Lâu Hải Đường bằng cả trái tim. Loại yêu thích này đến từ sự hiểu biết sâu rộng của Lâu Hải Đường. Hắn nói với nàng bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể đưa ra ý kiến, hơn nữa còn rất tôn trọng hắn. Nàng sẽ để ý tới cảm nhận của hắn, cũng có thể giúp hắn tu luyện. Đây là một người phụ nữ ấm áp với phiên bản tu chân. Sự tu luyện của nàng có thể ví như khả năng độc lập tài chính của một người phụ nữ, cảm ngộ về tu chân lại như vị đại tỷ tỷ Uyên Bác. Về tính cách, sau khi ở bên Dương Bách Xuyên, nàng đã bộc lộ hết bộ mặt thật của mình. Có đôi khi giống như chị gái nhà bên, khiến cho người khác ỉ lại. Đôi lúc lại biến thành cô nàng ngây thơ, chọc cho người ta yêu mến. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng Lâu Hải Đường. Khi cần mạnh mẽ nàng sẽ mạnh mẽ, cần đáng yêu thì sẽ đáng yêu. Con người nàng như một tiểu tỷ tỷ có thể thay đổi với mọi hoàn cảnh. Dương Bách Xuyên sao lại không thích cho được. Ngược lại, Lâu Hải Đường cũng cảm nhận được hạnh phúc từ trên người Dương Bách Xuyên. Hoặc đúng như Dương Bách Xuyên nói, đó chính là tình yêu. Nàng thích hắn, không chút do dự, Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên nhìn bằng ánh mắt đầy dịu dàng nói. Hiện tại tu vi của ngươi là hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa, dù là tử phủ hay mệnh tinh thần tượng thì ngươi đều khác hẳn với người thường. Thế nên ta nghĩ ngươi nên tới Tinh Hải Thái Hoang xem thử. Tinh Hải Thái Hoang, đó là nơi nào? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy cái tên này. Lâu Hải Đường gật đầu rồi nói tiếp. Tinh Hải Thái Hoang là vùng đất chủ phú được truyền lại từ kỷ nguyên khai thiên. Đó cũng là nơi bí ẩn nhất của Tinh Cương Ngân Hà. Mọi người đều biết tu chân giới là một thế giới vô biên. Chia thành 9 đại tinh cương, Tinh Cương Ngân Hà mà chúng ta đang sống chỉ là một trong 9 đại tinh cương. Ở mỗi một tinh cương khác sẽ có vô số những thế giới nhỏ, 9 tinh cương được nối với nhau bằng các thế giới nhỏ kia, nhưng tương đối mà nói thì tất cả đều là thế giới có nền văn minh truyền thừa. Mà Tinh Hải Thái Hoang lại là nơi không hề có văn minh truyền thừa, cũng không có thế giới nào được ghi chép ở La Bàn Tinh Hải. Dương Bách Xuyên nghe xong thì có chút sừng sốt. Hắn biết La Bàn Tinh Hải, sau khi tới tu chân giới, Lý Phượng Ngọc đã nói cho hắn biết một số chuyện ở đây, La Bàn Tinh Hải chính là một trong số đó. Theo như những gì Lý Phượng Ngọc nói, La Bàn Tinh Hải có thể ghi chép lại bất kỳ địa phương nào, hơn nữa tu vi thấp nhất để luyện chế La Bàn Tinh Hải thì cũng phải đạt tới Đại Thừa. Bởi vì chỉ có tu sĩ đạt trên Đại Thừa mới có thể ngao du Tinh Hải, đi tới bất cứ đâu bao gồm cả vô số những thế giới nhỏ. La Bàn Tinh Hải có thể xác định được một nơi lớn như thế giới nhỏ, nhỏ như một nơi nào đó trong thế giới nhỏ, chỉ cần đã đi qua thì đều có thể ghi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tu chân giới có một La Bàn Tinh Hải, chẳng khác nào có kim chỉ nam ở hoang mạc và đại hải. So sánh ra thì La Bàn Tinh Hải sẽ cặn kẽ hơn, nếu như không có La Bàn Tinh Hải, cho dù là tu sĩ có tu vi đại thừa thì cũng có thể lạc đường. Với những tu sĩ cấp thấp mà nói, có La Bàn Tinh Hải trong tay, khi ra ngoài rèn luyện, cho dù tu chân giới có lớn tới đâu cũng sẽ không mất phương hướng. Tác dụng của La Bàn Tinh Hải chính là định vị phương hướng, nhưng chỉ cần là nơi tu sĩ có thể đi được hoặc là đi qua thì đều sẽ tự động ghi lại, không có một nơi nào là La Bàn không ghi được. Hiện tại, Lâu Hải Đường nói với hắn, không có ghi chép nào về Tinh Hải Thái Hoang trên La Bàn Tinh Hải, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất tò mò. Rốt cuộc là một nơi như thế nào mới trở nên thần bí trong mắt của Lâu Hải Đường. Hắn nghe Lâu Hải Đường nói tiếp, nếu như nói tu chân giới và vô số những thế giới nhỏ là thế giới có nền văn minh truyền thừa, vậy thì Tinh Hải Thái Hoang chính là man hoang, đó là thế giới cổ xưa và bí ẩn. Cách chương.